Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, thứ 274 chương hiện tại, là ta nói tính, 4, những thứ ấy theo trong tay Vân Sơ Hoa một vạn kim mua được xuất nhân. Rất sợ chính mình xuất bị đạo sư Cường thu về đi. Vội vàng nói, đạo sư, là chính bọn họ không tuân thủ học viện quy củ. Không nghe theo an bài, nhưng không trách được Vân Sơ học muội a, chính là a đạo sư. Ngài xem trung niên cấp người có tuổi cấp học trưởng học tỷ các cũng sớm đã chuẩn bị cho tốt. Nhưng bọn họ lại cố ý khó xử Vân Sơ học muội. Cũng không thể nhượng chúng ta ở đây gần 200 nhân đô đang chờ bọn họ đi. Vân Sơ học muội cũng là không có biện pháp a. Không tệ, đạo sư, Vân Sơ cô nương là vô tội. Kia hơn 20 logic học viên trên mặt lúc xanh, một trận bài, lại hoàn toàn tìm không được nói đến phản bác, đây chính là tất cả mọi người nhìn tận mắt sự tình. Nghe nói, tên đạo sư kia sắc mặt càng thêm âm u, lại nhìn thần sắc của bọn họ, đã thuyết minh tất cả. Lá hỏi thủy trầm giọng nói, đó chính là chính các ngươi gieo gió gặt bão, học viện đã an bài Vân Sơ làm lần này tân sinh đại biểu. Nàng chính là của các ngươi đội trưởng. Các ngươi không tuân thủ học viện quy củ trước đây, liền không oán người được củ tiêu tư cách của các ngươi. Lá hỏi thủy lời, đã nói rõ Vân Sơ không sai. Kia hơn 20 danh vốn còn mang theo một tia may mắn học viên sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng. Bậy, tại sao có thể như vậy? Đạo sư các không phải hẳn là nghiêm trị mặc Vân Sơ như vậy ác liệt hành vi mới đúng không? Đạo sư, dù sao đại thể đều là nữ học viên, vừa thấy học viện lại là đứng ở Vân Sơ bên kia. Lập tức luống cuống, có chút thậm chí nhịn không được khóc lên. Các nàng muốn cứu lại, đãn thời gian cấp bách, trì hoãn thời gian lâu như vậy. Năm vị đạo sư sớm cũng chưa có kiên trì, thấy đội ngũ cả đội hoàn tất, trực tiếp hạ lệnh, xuất phát, lần này dẫn đoàn cùng sở hữu 5 vị đạo sư. Lá hỏi thủy phụ trách tân sinh, ngoài ra 4 vị đạo sư, trong đó 2 vị phụ trách trung niên cấp hoàng người có tuổi cấp. Còn lại 2 vị thì lại là phụ trách an toàn thủ tục. Trong đó 1 vị thực lực đã đạt thiên giai, rèn luyện đội ngũ cùng sở hữu hơn 180 nhân. Phân thành tam tổ, tân sinh thực lực kém cỏi nhất, bị an bài ở tại trung gian, trước sau thì lại là trung niên cấp hoàng người có tuổi cấp. Dị hỏa linh xuất hiện ở 10 vạn đại rừng rậm tin tức đã qua vài nhật. Bọn họ học viện lấy rèn luyện là chính, số người so đo nhiều. Bởi vậy tốc độ trở nên rất chậm mơ siêu Vân Sơ lo lắng dị hỏa linh bị người nhanh chân đến trước. Liền nhượng quân Hàn Nguyên đi đầu rời đi, hai người ước cũng may 10 vạn đại rừng rậm gặp mặt. Quân Hàn Nguyên đi rồi, Yêu Nghiệt nghĩ khởi còn chưa có hướng Khúc Hoài Thương cáo biệt. Thế là nói với Vân Sơ một tiếng, vụng trộm về tới Nam Thành, tiểu bạch, Yêu Nghiệt trách trách vù vù bay tiến vào. Nhìn thấy ngọc lan cây hạ Khúc Hoài Thương, lập tức nước ra rồi miệng, tiểu bạch, ra đến là theo ngươi nói lời từ biệt. Ngày viêm liệt, Khúc Hoài Thương đứng ngọc lan cây hạ, nhẹ như không có gì, bất nhiễm bụi bặm, thanh đạm tuấn dung tựa bị lây một mặt mộng ảo màu sắc. Là đi 10 vạn rừng rậm đi, Yêu Nghiệt khiếp sợ há to mồm. Ngươi biết à, vậy ngươi có muốn hay không theo cùng đi nha? Mặc dù ta cảm thấy có quân Hàn Nguyên ở, dị hỏa linh chúng ta là không có gì hy vọng. Đã nói không chừng dị hỏa linh liền nhận chuẩn ngươi đâu, Khúc Hoài Thương thanh thấu ôn nhã. Khuôn mặt tuấn tú lộ ra một mặt nhàn nhạt cười. Dị hỏa linh là thiên địa thần hỏa, cùng khúc mỗ sở học tương khắc. Cũng không thể cho ta sử dụng, còn là tạm gác lại cấp người hữu duyên đi, hắn nụ cười này. Như tháng ba lý gió xuân quất vào mặt, Yêu Nghiệt không khỏi nháy mắt mấy cái. Cảm thấy cung tiểu nói vô ích nói, có thể yên ổn nhân tâm tựa như, liên không khí đô mát mẻ không ít, từ đáy lòng thoải mái. Như vậy à, hắn có chút thất vọng, đãn rất nhanh lại phấn chấn khởi lai, kia ra đi trước à. Tiểu Vân Vân đang dẫn đoàn, không thể phân thân tới đây chứ, Khúc Hoài Thương khẽ gật đầu. nếu có điều chỉ, Bảo Trọng yêu nghiệt chuẩn bị ly khai. Đột nhiên bước chân một trận, nghĩ tới điều gì, đúng rồi Tiểu Bạch, này cho ngươi, hắn từ trong ngực Đào A Đào, móc ra một quyển sách sách, phấn điêu ngọc mài trên mặt lộ ra một mạt nam nhân đều hiểu thần sắc. Đem thư cho Khúc Hoài Thương, một bên bay tới giữa không trung, vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm ra vẻ đạo, đến, Tiểu Bạch, sách này nhi cho ngươi giải giải buồn, đây chính là Tiểu Vân Vân tự tay làm ước. Hết chương.